Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739. Chương 739. Ám kỳ. Hệ thống không gian. Phương Ninh liên tục không ngừng bắt đầu nhìn hệ thống nhắc nhở. Đại gia lúc này một lần diệt đi 5 con nội hải cấp cường quái. Hắn đầy cõi lòng mong đợi. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống sử dụng Long kiếm hợp nhất. Kích hoạt cấp độ thần thoại phi kiếm Long đằng, uy lực lớn nhất. Hệ thống công kích ngũ hành kim quang trận. 5 la hán bị giết chết. Hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 5.000 ức. Hệ thống thu được thiên văn số tự hiệp danh. Hệ thống hiệp danh bắt đầu ở trong vũ trụ rất là truyền bá. Trước mắt vì 100 điểm. Ngoạn tào, ngươi đây là một cái kiếm lời 4 lần lợi nhuận a. Với lại cái kia cấp độ thần thoại kiếm còn có thể tiếp tục dùng. Một cái nội hải cấp cao thủ có thể có 100 tỷ lịch luyện. Phương Ninh cả kinh nói, không phải, bình thường chỉ có mấy chục tỷ. Đây là bởi vì 5 cái la hán thực lực chân thật xa xa không chỉ nội hải cấp, mới có thể cho nhiều như vậy. Đại gia giải thích nói, xem ra sau này ngươi cũng không cần lại soát trộm vặt móc túi. Hiệp khách giáp phong cách từ đó có thể đề cao không ít. Ngươi soát vài chục năm, vậy so ra kém đánh lần này đại quái. Phương Ninh từ đáy lòng cảm thán nói, muốn ngươi quản, ta liền yêu soát tiểu thâu. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, lười nhắc quản ngươi, ta muốn tiếp tục tu luyện, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ta ra sân. Phương Ninh nói xong, đem một thanh phụ trợ tu luyện đan dược nuốt vào, sau đó nhắm mắt vận công. Cái này còn tạm được, bất quá lần này tính ngươi có công, ta liền không cùng người so đo. Đại gia nói đến một nửa, tranh thủ thời gian thu nhỏ miệng lại. A, ngươi không nói, ta đều kém chút quên. Ngươi có thể đánh đến cái này 5.000 ức lịch luyện, ta công lao đến chiếm một nửa. Nếu không phải ta lại lười lại kéo, khẳng định là sớm không giữ quy tắc đường thành công. Vậy cũng sẽ không chó ngáp phải ruồi. Dụ phát cái kia 5 cái con lừa chọc tham niệm. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, đáng giận, ta chính là quá đơn thuần trung thực, lại bị ngươi bắt được đầu đề câu chuyện. Đại gia 10 điểm phiền muộn, lúc đầu có thể lại rơi khen thưởng, không thể không thanh toán ra ngoài. Vậy ngươi muốn cái gì? Khác không cần nhiều, cho ta trò chơi sách bảo bối chuyển 100 tỷ lịch luyện làm dự bị. Phương Ninh công phu sư tử ngoạm. Đường, không có khả năng, mau cút. Đại gia ghét bỏ đường. Đáng giận, ngươi không cho ta ban thưởng. Cẩn thận vài phút quy tắc trừng phạt ngươi. Đây cũng không phải là đại hiệp gây nên. Phương Ninh lập tức uy hiếp nói, chờ ngươi hợp đạo về sau, cho ngươi thả phong một tháng. Đại gia quả quyết đường. Lan, ngươi cái này hoàn toàn là lừa phỉnh ta. Ta còn cần ngươi thả phong a? Ta có địa bia bảo hộ, muốn đi ra ngoài liền ra ngoài. Phương Ninh tức hổn hển nói, muốn hay không, dù sao ban thưởng cho ngươi. Đại gia dương dương đắc ý nói. Phương Ninh không nói chuyện nhưng lời nói, thật lâu mới buồn bực nói, không có khả năng, ngươi làm sao trở nên như thế gian trá? Trước kia cái kia trung thực đơn thuần hệ thống chạy đi đâu? Cái này kêu là gần mực thì đen, đều là ngươi truyền nhiễm. Ngươi nếu là Quách Tĩnh, ta khả năng sẽ trở thành Thạch Phá Thiên, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi là Vi Tiểu Bảo, vậy ta chỉ có thể trở thành Dương Quá. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Thần mã loạn thất bát tào, nhanh câm miệng cho ta, cút nhanh lên. Phương Ninh thở phì phò nói, thiên tinh pháp vương đắng chát địa tập tễnh rời đi, trở về phán quyết điện. Hắn thân là lĩnh đội, liền muốn gánh chịu đồng môn tự tiện hành động trách nhiệm. Khống chế bất lực tội danh không cách nào đào thoát, tổn thất chiến lực tội danh cũng ít không xong. Xem ra pháp vương lần này trở về, làm không cẩn thận muốn bị Phật tổ giáng tội. Thiên Hà Thần Sông hơi có chút đồng tình nói, chưa hẳn, Phật Tổ lão gia hỏa kia ốc còn không mang nổi mình ốc. Chưa hẳn còn có tinh thần xử phạt hắn, tương phản lần sau phái tới, hẳn là chút trung thực người, Quỷ Vương Bồ Tát lại là có dị nghị. Kinh qua sau trận này, nghĩ đến bọn hắn hẳn là minh bạch, địa cầu mặc dù nhỏ, lại không thể lừa gạt đạo lý, nơi này cũng không phải là bọn hắn có thể tùy tâm sở dục địa phương. Muốn không dẫm vào thượng giới vết xe đổ, liền phải buông xuống tư thái, từ đầu trải vuốt, lựa chọn một đầu mới đường. Nói đến đây, ta gần nhất có cái cảm giác, tựa hồ cái này chút thánh Phật nhóm, đang tại đối với cái này giới thiên địa có đại động tác. Chỉ là ta còn không thể nhận ra cảm giác đến cùng là cái gì động tác. Thần Sông khổ não nói, a, lại có việc này. Thần Sông huynh đối thiên địa chi biến mẫn cảm nhất, người cảm giác cũng không sẽ sai lầm. Chỉ là bọn hắn muốn toàn lực ứng đối với thượng giới thiên đạo tịch diệt. Chính kiệt lực tới cắt chém, chẳng lẽ còn có thể có sức mạnh vượt giới can thiệp giới này thiên địa? Quỷ Vương Bồ Tát lắc đầu hoài nghi nói, ai biết, cố gắng bọn hắn có cái gì cái khác ám kỳ. Thần Sông cau mày nói, ám nghi, như thế có khả năng, chỉ là địa cầu cứ như vậy lớn, người ta còn có Thần Long Tôn giả, sớm đem nơi đây thăm dò đến rõ ràng không công, không để lại để lọt, ám nghi lại có thể bố trí ở đâu? Bồ Tát đồng dạng nhíu mày, bọn hắn là mới xuống tới đại năng, cùng thánh Phật lập trường cũng không hoàn toàn nhất trí. Thậm chí nói bọn hắn cùng những thánh Phật đó cấp một có đại xung đột. Rất đơn giản, bọn hắn cũng muốn hợp đạo, vậy muốn trở thành thượng giới thánh Phật cấp một nhân vật. Trước kia thời điểm, căn bản không có cái này cơ hội, giữa thiên địa vị trí đã sớm an bài hoàn tất, chớ nói chi là cao cấp nhất mấy cái vị trí. Kẻ đến sau vô luận thiên tài đi nữa, lại có khí vận, lại có thiên chất, đều sẽ bị bọn hắn chỗ áp chế, không có chỗ ngồi trống, không có khả năng thành thánh làm tổ. Mà bây giờ là tân thế giới, mới vũ trụ, rộng rãi vô cùng, hết thảy đều là mới, mà bọn hắn lại chiếm tiên cơ hành chi cơ, tự nhiên muốn kiệt lực chủ tính, cùng trên địa cầu phổ thông người tu luyện cầu một cái trường sinh khác biệt. Bọn hắn thế nhưng là thông hiểu thành thánh làm tổ chi đạo, với lại ngay từ đầu liền thẳng đến con đường kia mà đi. Chỉ là cùng thượng giới khác biệt, bọn hắn không muốn lại dẫm lên vết xe đổ, tự nhiên muốn đi mới đường. Đây cũng là Quỷ Vương Bồ Tát mưu phản Phật môn tự lập căn nguyên một trong. Từ dễ bên trên hắn liền không khả năng lại phụ thuộc Phật môn. Nếu không lời nói, hắn chỉ có thể mọi chuyện nghe theo Phật Tổ chỉ huy, đem vị trí lưu cho đối phương. Tựa như cái này Thiên Tinh Pháp Vương, lúc đầu hết thảy xử lý thỏa đáng, hết lần này tới lần khác phía trên phái hạ 5 cái không nghe lời ra hỏa, đem hết thảy khiến cho loạn thất bát tao. Lần này đối phương cùng Phương Đông Hải Đăng quan hệ, đó là trong nháy mắt giảm thấp đến điểm đóng băng, làm không cẩn thận tài quyết thần hồn quyền lực tương lai đều muốn ném đi. Hai tôn đại năng liếc nhìn nhau, đồng thời yên lặng thôi diễn. Không bao lâu, đại năng trung quy là đại năng, bọn hắn trí tuệ độ cao, xa không phải phàm nhân có thể so sánh. Lập tức nghĩ đến một cái khả năng, cái này ám kỳ nếu như không tại địa cầu, như vậy thì tại hai người đồng thời hướng thiên nhìn ra ngoài. Xem ra là phải nắm chặt tại cái này rộng lớn vũ trụ bố cục. Thiên Hà Thần Sông thản nhiên nói, ha ha, nói đến tại vũ trụ bố cục, Thần Sông huynh ngược lại là có ưu thế a, việc này còn nhiều hơn dựa vào huynh đài. Bồ Tát có ý riêng đường, a, Bồ Tát xuống tới so ta sớm, chẳng biết tại sao nói như vậy. Thần Sông hơi nghi hoặc một chút đường, bởi vì Ngân Hà cũng là sông a, Bồ Tát thản nhiên nói. A, cảm ơn Bồ Tát khai ngộ, cái này nhưng thật là cảnh tỉnh a. Thiên Hà Thần Sông bừng tỉnh đại ngộ, chân tâm thật ý cảm kích nói, địa cầu trong thần thoại liền đem Ngân Hà xem như thiên hà, chỉ là nếu không có Bồ Tát điểm tỉnh, ta hoàn chân nhất lúc nghĩ không ra tầng này. Ha ha, người ta cùng là gặp rủi ro chi thần, không cần khách khí như thế, chỉ là cái này tìm kiếm thượng giới ám kỳ một chuyện, còn nhiều hơn có nhiều cực khổ huynh đài. Quỷ Vương Bồ Tát mở miệng nói, cố mong muốn vậy, dám không theo tai. Hai tôn đại năng nhìn nhau một cười, hết thảy đều không nói bên trong. Đúng, Bồ Tát, chỗ này bí cảnh rất là thần dị, nó có thể câu thông chư thiên vạn giới, tiếp dẫn các phương thần hồn, phóng tới trong vũ trụ này, liền là có thể thành lập thông hướng những tinh cầu khác thông đạo. Điểm này, chúng ta ngược lại là có thể đại thêm lợi dụng. Thiên Hà Thần Sông tiếp tục nói, ân, việc này, ta vậy suy tính ra, trước đó người nước Mỹ liền dùng nó tiến vào hỏa tinh, còn lấy này trấn an lòng người, hiện tại ngược lại là có thể phát dương quang đại. Bồ Tát gật đầu nói, M, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.